Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 89, mất trí, bại cục đã định. Góc truyện audio.com, trước đó vài phút, khi đám người Olay vừa rút không TWZCZB đi, Đỉnh Tấn đã bắt đầu chú ý, nhưng hắn cũng tin tưởng Amira và Louis có thể kiềm chế được một chút thời gian cho hắn nên mọi sự tập trung đều dồn vào chiến trường bên dưới. Đội tang thi của Đỉnh Tấn đã công kích thẳng tới nơi của đám công thủ bên phía. The Throne, với tốc độ sát thương và vẻ bề ngoài kinh khủng của chúng, đám người The Throne đã không còn ý chí chiến đấu, bên dưới gần 600 tên cận chiến chức nghiệp và thú triệu hồi đều đã bị con Mammothus lãnh chúa chém giết hết. Đỉnh Tấn âm mưu muốn gắp lửa bỏ tay người, nên đã ra lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ tiến lên chống đỡ, dẫn dụ nó về phía đám người của The Throne. Đội bộ xương công thủ từ lúc được triệu hồi ra đến hiện tại vẫn không dừng tay một giây phút nào, chúng liên tục lặp lại các động tác đổi vị trí, lấy tên, bắn tên liên tục làm cho đám người The Throne phải khổ sở chống đỡ. Đỉnh Tấn lúc này mới nhìn về phía David và Terrell, hai người kết hợp rất hoàn mỹ. Một xe tăng chống đỡ, một sát thủ dạo vòng quanh lấy mạng người. 41 tên đạo tặc thích khách kể cả tên bò cạp đều bị giết chết không còn một móng. Nhưng khi nhìn qua bên Amira và Louis, Đỉnh Tấn liền đã thấy không ổn. Hai người đang bị vây công cũng sắp bị giết chết, Đỉnh Tấn vừa định ra lệnh cho bọn bộ xương công thủ trợ giúp thì Louis dị biến xảy ra. Ngẩn ngơ nhìn lấy thân ảnh người sói quen thuộc kia, Đỉnh Tấn trong đầu không khỏi nhớ lại những thời khắc giống như vậy trước kia. Đồng thời cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, tình hình tạm, thời đã trở lại an toàn, Đỉnh Tấn tiếp tục chú ý quan sát chiến trường xung quanh cho đến khi Louis chém giết xong đám người The Throne, chợt Đỉnh Tấn thấy Louis quay về phía Amira tiến tới. Âm thầm suy nghĩ một hồi thì hắn sắc mặt đại biến, trong lòng thầm hô không ổn. Cốt giáp, ngự thuẫn thuật, ngay khi sử dụng hai kỹ năng bảo hộ cho mình xong, Đỉnh Tấn lập tức lao về phía Louis, ý đồ muốn ngăn cản hắn công kích Amira. Gào, rầm, miễn dịch, Louis nhìn thấy Đỉnh Tấn đang lao về phía mình, hắn gào thét một tiếng rồi vung móng vuốt tát vào đầu Đỉnh Tấn. Thế nhưng bị khiên xương lao ra đón đỡ nên cú tát chỉ phá hủy đi một chiếc bùa, ngự thuẫn thuật. Bởi vì Louis mới chuyển chức hôm nay cũng tu luyện sức mạnh không lâu nên hắn không thể đánh bay được Đỉnh Tấn như đã làm với những tên The Throne. Trước đó, Đỉnh Tấn đối diện móng vuốt của Louis không tránh không né mà lao thẳng tới. Ngay khi móng vuốt vừa chạm trúng khiên xương, Đỉnh Tấn lập tức nghiêng người, giơ ra cánh tay vòng lên ôm lấy bả vai của Louis. Nhanh chóng cúi đầu lẻn ra phía sau Louis, Đỉnh Tấn dùng cánh tay còn lại kẹp chặt lấy vai sói to lớn. Bởi vì Louis biến thân chiều cao đã vượt qua cả Terrell nên Đỉnh Tấn phải dùng chân mình kẹp chặt vào eo, cả người đeo dính trên lưng, khống chế hai cánh tay Louis. Vừa ôm Đỉnh Tấn vừa khàn giọng hét vào tai của Louis. Tỉnh lại, Louis, là ta Đỉnh Tấn đây. Người muốn giết cả ta và Amira sao? Tỉnh lại, gào, rừ, Louis như mất đi lý trí, hai tay bị Đỉnh Tấn kẹp chặt giơ ngang ra hai bên, cô quào loạn xạ. Hắn cố gắng vùng vẫy xoay mạnh người, thậm chí lăn lộn trên đất muốn vứt bỏ Đỉnh Tấn trên lưng mình. Amira lúc này bên ngoài mới biết tình hình không? Ổn, nàng cũng lập tức xông vào ôm chặt lấy hai chân sau của Louis, đè hắn xuống đất. Miệng cũng không ngừng hét lên, tên khốn Louis, đội trưởng kêu ngươi dừng lại. Có nghe không vậy, Louis thân thể to lớn vùng vẫy một hồi trong vô lực. Bởi vì hai người tu luyện trước hắn đã lâu nên cho dù hắn có biến sói bá đạo cỡ nào cũng chưa thể đuổi kịp được sức mạnh khi hai người hợp lực ra sức kìm chế mình. Một hồi sau, như nghe được hai người Đỉnh Tấn kêu gọi, Louis vùng vẫy cường độ càng lúc càng giảm. Cuối cùng là nằm im, thân thể hắn bắt đầu co rút nhỏ đi biến trở lại bình thường, lông và đuôi cũng rút vào cơ thể. Sau khi biến trở lại bình thường, một hồi mê mang ập tới trong đầu Louis như di chứng do biến hình. Louis loạn choạng ngồi dậy, tay chống lấy đầu mà lắc lắc uể oải mở miệng hỏi. Ta bị làm sao vậy? Đầu cứ, như bị ai dùng búa đập trúng ấy. Đỉnh Tấn thở phào một hơi, mọi chuyện đã ổn định lại. Hắn không nói gì mà gấp rút quay trở lại điều khiển vong linh. Amira lúc này mới bắt đầu hướng về Louis giải thích, thậm chí mắng hắn liên tục. Đáng thương cho Louis không hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt tội nghiệp chỉ biết cúi đầu nghe Amira mắng xối xả. Mammothus Chogan, lãnh chúa, HP, 1745, 10450, Đỉnh Tấn kiểm tra HP còn lại của con Mammothus lãnh chúa thì không nhịn được khóe miệng mỉm cười. HP nó đã thấp lắm rồi, chỉ cần một cái nguyền rủa suy yếu. Thì Đỉnh Tấn có thể hạ nó ngay, nhưng hắn chưa muốn kết thúc nhanh như vậy, bởi vì bên phía đám người The Throne, bây giờ chỉ còn lại hơn 800 người. đa số vẫn là cung thủ, pháp sư, thợ săn. Các loại áo vải, giáp da chức nghiệp, con lãnh chúa Mamathus vẫn còn giá trị lợi dụng. Cho đến hiện tại, đội bộ xương chiến sĩ theo chỉ lệnh của Đình Tấn đã dẫn dụ Boss tới bên cạnh của đám người. The Throne, sau đó chúng cũng buông bỏ chống đỡ với Boss rồi lao vào chém giết. Con lãnh chúa Mamathus bây giờ đã cuồng bạo, thân thể phình to lên gấp rưỡi so với lúc trước. Nó như phát điên xông vào đám người, vừa dùng cặp ngà ủi tới vừa vung vòi tấn công những ai ở trước mặt mình, bất kể là đám vong linh hay người chơi. Ở một hướng ngược lại, 34 con bộ xương cung thủ đứng bên ngoài thay phiên nhau bắn xả mưa tên vào đội hình kẻ địch. Phía trước bọn chúng chính là 52 con tang thi hung tợn như những con dã thú xông vào chia cắt dồn ép lấy đội hình của đối phương. Tội nghiệp nhất vẫn là đám thành viên. The Throne, bọn họ bị dồn ép từ hai phía chỉ có thể co cụm lại rút lui dần về phía đỉnh đồi. Tất cả những khung cảnh này đều rơi vào mắt của tên Henry đang đứng trên cao kia. Nói về Henry, hắn bây giờ mắt đã đỏ lên vì phẫn nộ. Tập hợp hơn 3.000 người lại không giết được Boss còn để cho một đội chưa đến 10 người đến phá hoại, hại chết hơn một nửa số thành viên. Hắn nhìn xuống bên dưới, với số thành viên còn lại chỉ còn chưa đến 1. Ba quân số đang hoảng sợ rút lui về phía sau, lại nhìn tới con Boss mà hắn đã khổ cực bỏ ra biết bao nhiêu công sức tìm kiếm chuẩn bị, hiện giờ đã bị kẻ địch phỗng tay trên. Lúc này lão quản gia vẫn đứng sau Henry nhìn thấy tình hình càng lúc càng không ổn mới bước lên nhẹ giọng khuyên bảo. Thiếu gia, rút quân thôi, đám vong linh này quá mạnh, đội của hai tên bò cạp và Oley chắc đã chết hết rồi. Chúng ta nếu không giết được tên pháp sư kia thì có hy sinh hết thành viên cũng không thu hoạch được gì đâu. Henry nghe lão quản gia nói, trầm ngâm một chút rồi chăm chú nhìn về phía thân ảnh mặc áo khoác đen, trùm kín đầu đứng trên ngọn đồi đối diện. Hắn gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt tàn nhẫn gằn từ chữ thì thầm. Mày sẽ phải hối hận. Nói xong, Henry gửi tin nhắn mật cho hai tên đội trưởng còn lại, hạ lệnh rút quân. Lúc này, Huyền Thoại và IQI đang khổ cực chỉ huy đám đàn em của mình. Một bên phải chống đối với đám tang thi cùng với những cơn mưa mũi tên xương, một bên khác phải chống đỡ và công kích với hy vọng giết được Boss lãnh chúa. Ngay khi nhận được mệnh lệnh của Henry, bọn họ mừng rỡ vội vàng ra lệnh cho đám đàn em rồi nhanh chóng rút đi. Nhưng nói rút đi thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ vừa quay lưng chạy thì đám tang thi liền có cơ hội công kích nhiều hơn. Không có ai kiềm chế, chúng xông lên vồ tới một đám người mà cắn xé. Nhìn thấy một màn này, Đỉnh Tấn miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, giơ cao tay lên rồi giống lớn vang dội cả vùng. Chấm, The Lion, xông lên, giết, ngay tại thời khắc đó, The Throne, bại cục đã định, cách chương.